chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Đáng chết, Tiêu Viêm trên mặt trầm xuống, không khỏi nghĩ muốn lần nữa vận dụng tự thần hư linh tháp. Nhưng là Lý Tính nói cho hắn biết, nếu là lúc này sử dụng, đem sẽ đem tất cả người đều hại chết. Vô ý chiến đội một người đều sống sót, hắn tuyệt không thể dùng. Tiêu Viêm cánh tay đang kịch liệt run rẩy, đã gần như cực hạn. Rốt cuộc, Tiêu Viêm thân hình rung lên, lập tức về sau khẽ đảo, chính là một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, khí tức mất tinh thần. Mà Hỏa Quyền đã mất đi chèo chống, cũng là phát huy ra lực lượng cuối cùng, banh một tiếng nổ tung, đem Lương Phong cổ kiếm đúng là trực tiếp bắn bay. Tiêu Viêm đã là cực hạn, mà Lương Phong cố nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn cái này nhất kiếm lục không cũng cuối cùng bị Tiêu Viêm ngăn lại. Chỉ bất quá, Tiêu Viêm đại giới lại là so với hắn thảm nặng rất nhiều. Chỉ ít Lương Phong vẫn chưa thụ thương, chỉ là thể nội tiên nguyên khí bị tiêu hao sạch sẽ, tiên nguyên khí đang rất nhanh liền có thể một lần nữa tiếp tế. Cổ kiếm hình như có linh, xoay quanh một vòng về sau, phát ra yếu ớt kiếm minh, tựa hồ cũng là có chút mỏi mệt, bay trở về Lương Phong kiếm trong tay trong vỏ. Tiêu Viêm thân hình trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, cánh tay máu thịt be bét, gai xương liên tục xuất hiện, bộ dáng càng là vô cùng chật vật, thở hổn hển. Tiêu Viêm hai mắt đỏ như máu, nhưng là vẫn cắn răng một cái, lảo đảo, thân hình lung lay lại lần nữa, đứng lên. Lương Phong đạp không mà đến, trong nháy mắt, liền tới đến Tiêu Viêm trước mặt, hắn đưa bàn tay ra, lần này, hắn thân tay nắm chặt chuôi kiếm, đem cổ kiếm chậm rãi từ trong vỏ kiếm rút ra, kiếm chỉ Tiêu Viêm. Thật là khiến người bất ngờ, một tên tam tinh đấu tiên, lại thật có thể ngăn lại ta nhất kiếm lục không, không thể tưởng tượng nổi. Lương Phong mặt bên trên biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt, không có khinh miệt, càng nhiều hơn chính là một loại tôn kính. Cùng lúc đó, một đạo trọng kích thanh âm đột nhiên vang vọng, chợt, một thân ảnh lập tức bắn ngược mà ra, sau đó ngã ầm ầm ở Tiêu Viêm bên người cách đó không xa, mặt đất đều bị vạch ra một đường rãnh thật sâu khe. Diệp Giang cũng là từ trên trời giáng xuống, hai chân trùng điệp rơi trên mặt đất, ánh mắt ngang ngược, nhìn trên mặt đất đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Nhiễm Xương. Nhiễm Xương cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, cưỡng ép đứng thẳng người, ánh mắt hung ác nhìn xem Diệp Giang. Mà Diệp Giang quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, trên mặt chính là hiện lên cuồng tiếu, cười to thanh âm truyền vang ra. Ha ha, tạp toái chính là tạp toái, một cái hạ đẳng giới không tới dân đen, một cái cổ thần điện phế vật, các ngươi hiện tại làm sao không càng rỡ rồi. Diệp Giang cuồng tiếu không ngừng, nói, chính là bước dài ra, nhìn xem lại lần nữa, đứng lên có chút lão đạo Nhiễm Xương, chính là lại lần nữa một cước lại là đá ra xa mười mấy mét, vừa mới miễn cưỡng đứng vững Nhiễm Xương, chỗ nào trải qua ở một kích này, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật không chịu nổi. Mà vô ý chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội giao chiến lúc, mọi người cũng là chú ý tới cái này một bên, Hạ Tăng Huy cũng là tâm thần khẽ động, chuẩn bị khống chế Ma Thi, lại là phát hiện, Ma Thi lại bị xé thành mấy khối, sụp đổ. Vô ý chiến đội lực chú ý bị Tiêu Viêm cái này bên cạnh hấp dẫn lúc, bị đấu thần liên minh chiến đội bắt lấy khe hở, bắt đầu cường công, lập tức cũng lâm vào hạ phong. Trên trận cục diện, giờ phút này xem ra, tự hồ không có có gì khó tin. Bọn hắn bại, dù sao song phương thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, bất quá có thể đánh đến một bước này, đã tốt vô cùng. Tinh thần Điện Thịnh Oanh cùng Khương Võ đều là thở dài một hơi, ngược lại là có chút thất lạc. Tất cả mọi người là một trận thổn thức, đều có một loại cảm giác mất mát, cũng không phải bởi vì bọn hắn đứng tại vô ý chiến đội cái này một bên, mà bởi vì mọi người đều muốn nhìn thấy đội yếu chiến thắng cường đội, sở dĩ mấy người này mới sẽ thở dài tiếc hận. Linh Năng giới Linh Phi cũng là nắm chặt nắm đấm, nàng cũng là thay vô ý chiến đội khẩn trương lên, cường đại linh hồn chi lực khiến không khí bốn phía đều là nổi lên sóng lăn tăn. Phong Thiền liền kéo lại Linh Phi cổ tay trắng, sau đó đối với Linh Phi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Linh Phi cắn răng một cái, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đây là mạng của bọn hắn, Phong Thiền chậm rãi nói, Linh Phi cũng là chỉ được gật đầu bất đắc dĩ. Bành, bành, bành. Diệp Giang thân hình bạo lướt, quyền cước như gió, tiếp tục quật lấy đã là vô pháp động đậy Nhiễm Xương. Thời khắc này Nhiễm Xương, tay chân đều bị đánh gãy, trên thân tất cả đều là máu ứ động, trên mặt mặt mũi bầm dập. Tiêu Viêm cắn răng một cái, mi tâm tự thần hư linh tháp đã là chậm rãi hiển hiện, Diệp Giang còn như vậy đánh xuống, Nhiễm Xương thật sẽ chết. Nhiễm Xương là vì hắn mới cuốn vào trận chiến đấu này, Tiêu Viêm không có khả năng trơ mắt nhìn Nhiễm Xương cứ như vậy bị đánh chết tươi. Trạm lão, xem ra lại đi đến tuyệt cảnh a. Tiêu Viêm trên mặt gạt ra nụ cười khổ sở, một cánh tay vô lực treo, tơ máu thuận theo không hợp quy tắc cánh tay chậm rãi chạy xuống, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Ai, lần này vận dụng tử thần hư linh tháp, chỉ sợ ngươi đường cũng đem đi đến cuối cùng. Trạm lão thở dài một hơi, ngưng trọng thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng hắn hiện tại đã là không còn cách nào khác, đã cùng đồ mạt lộ. Lương Phong, đem bọn hắn trực tiếp giết đi, đám người này tiện mạng, không cần thiết thủ hạ lưu tình. Diệp Giang một bên đánh lấy Nhiễm Xương, một bên hô. Lương Phong cầm trong tay cổ kiếm, mũi kiếm chỉ vào Tiêu Viêm, cổ kiếm phía trên kiếm mang lộ ra, Lương Phong sắc mặt lạnh lùng, trong tay cổ kiếm đã là chậm rãi nâng lên. Ngươi xác thực rất mạnh, có thể cùng ngươi giao thủ, ta rất vinh hạnh. Nếu như thực lực của ngươi cùng ta cùng là ngũ tinh, ta tất nhiên đánh không lại ngươi. May mắn, ngươi bại, sợ dĩ dừng ở đây đi. Lương Phong giơ lên cổ kiếm, sau đó thuận thế vung lên, chính là muốn cắt lấy Tiêu Viêm đầu lâu. Tiêu Viêm trong mắt đã là nổi lên kim sắc quang mang, hắn cũng chuẩn bị động thủ, chỉ có thể vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng cùng nó nhất bác. Về phần vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng về sau, sẽ đưa tới như thế nào mầm tai vạ, thời khắc này Tiêu Viêm đã không cố được nhiều như vậy. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, kiếm ảnh âm vang rơi xuống, tất cả mọi người thở dài một hơi, thậm chí có chút không dám nhìn trên trận tức đem xuất hiện một màn kia. Keng. Một đạo kim loại va chạm mãnh liệt thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Mà cổ kiếm trong tay Lương Phong, đúng là rời khỏi tay, bàn tay hổ khẩu phía trên, giờ phút này bị rung ra một đầu vết nứt, chợt Lương Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, tại trước mắt, một thanh liêm đao chính thẳng tắp cắm ở trước mặt của hắn. Mà liêm đao dao nhọn khoảng cách Lương Phong trong cổ chỉ có một chưởng khoảng cách, Lương Phong nửa ngày về sau mới kinh sợ đến mức lui về sau mấy bước. Ai, cha của ta, các ngươi cũng dám động. Mà lúc này, tại hắc ám trong rừng rậm, một đạo thanh âm non nớt lạnh lùng nghe như hài đồng từ trong đó chậm rãi truyền tới. Sau đó, liền nhìn thấy một đám người từ hắc ám xâm lâm bên trong dạo bước đi ra, mà đám người này mới vừa đi ra liền hù dọa một mảnh kinh nghi thanh âm. Tổ yêu điện. Không sai, chính là bọn hắn, nhưng bọn hắn có vẻ giống như còn nhấc lên một người đâu. Vô số đạo ánh mắt, chỉ một thoáng bị hấp dẫn, cái này xem xét, khiến trên trận phần lớn người đều là kinh điệu cái cằm, ánh mắt bên trong bị khó có thể tin cùng khủng hoảng sợ chiếm cứ. Đây không phải là tổ yêu điện chút nhận sao? Trên mặt còn giống như có máu ứ động, bất quá ta dám khẳng định, bọn hắn chính là tổ yêu điện. Giữa sân lập tức liền có vô số chiến đội nhận ra tổ yêu điện, bởi vì tổ yêu điện tại toàn bộ trung đẳng giới không đều là đứng hàng trước ba, thực lực vốn là cường hãn, nhưng xuất hiện trước mắt mọi người lúc đều là một bộ dáng chật vật. Mười mấy người chính nhất lên một thân ảnh tại trung đẳng giới không đứng hàng trước ba tổ yêu điện, đúng là như người hầu chính tám nhất đại kiệu, tự hồ tại vì đạo thân ảnh kia phục vụ. Chấp nhận một mặt cười khổ nhìn xem cổ kiệu bên trên bóng hình xinh đẹp, giờ phút này coi như tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đều là một bộ dáng một mực cung kính. Diệp Giang ánh mắt nhắm lại, đang điên cuồng đánh lấy Nhiễm Xương nắm đấm, rốt cục ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa tổ yêu điện một đám. Tổ yêu điện, chúng ta đấu thần liên minh sự tình các ngươi cũng dám nhúng tay, Diệp Giang băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, loại kia bá khí, chấn nhiếp bốn chu. Tổ yêu điện chấp nhận vội vàng khoát tay, trên mặt biểu lộ, đều nhanh khóc lên, vội vàng nói, không dám không dám. Về phần vị này cô nãi nãi ta cũng không biết là nhà nào. Diệp Giang nghe vậy, khẽ cho mày, nghe được lời nói chúc nhận về sau, ánh mắt nhìn về phía bên trên cổ kiệu, thân ảnh rất là kiều tiểu. Thú vị, nếu là cùng ngươi tổ yêu điện không quan hệ, liền mau mau cút đi, nếu không, giết hết không xá. Diệp Giang đầu tiên là cười lạnh một tiếng, nói, sắc mặt chính là âm trầm xuống, rét lạnh ánh mắt, xa xa nhìn chăm chú lên. Nhiễm Xương nằm trên mặt đất, cả người là máu, bộ dáng rất là thảm liệt, mà Diệp Giang chậm rãi đi ra, một cước dẫm tại tràn đầy máu tươi trên đầu, nhìn xem vô pháp động đậy Nhiễm Xương. Diệp Giang trên mặt hiện ra vẻ châm chọc. Tiêu Viêm khí sắc cũng là không tốt, nhưng giờ phút này vẫn là cố chống đỡ lấy xoay người lại, nhìn về phía xa xa bóng hình xinh đẹp. Mà cái này xem xét, Tiêu Viêm ánh mắt cơ hội chớp mắt ngốc trệ xuống tới. Nhìn phía xa đạo thân ảnh kiều tiểu, mới thoáng cái, đã là quá khứ mấy trăm năm thời gian. Thời gian chỉ là một cái khái niệm, chí ít ở trong mắt đấu tiên, mấy trăm năm, cơ hồ là trong chớp mắt, xa xa, nhìn không rõ lắm bộ dáng, nhưng Tiêu Viêm trái tim lại là nhảy thật nhanh, loại kia cảm giác mãnh liệt tràn ngập đại não của hắn. Tiêu Viêm thở mạnh, có chút khó có thể tin, nhưng là huyết mạch ở giữa truyền đến cảm giác, Tiêu Viêm biết, không có sai. Đây là phi thường tương tự cùng Huân Nhi khí tức, nhưng lại không phải Huân Nhi, mà mãnh liệt huyết mạch nói cho Tiêu Viêm, đây là hắn thứ ba đứa hài tử. Huân Nhi vì hắn còn lại thứ ba đứa hài tử, Tiêu Nguyệt Ly. Thiên Tàng Vương đồ đệ. Giả thần giả quỷ, Diệp Giang nhìn xem thân hình bất động thân ảnh, chính là lạnh hư một tiếng, nói, hắn đem ánh mắt dời về phía Tiêu Viêm. Không tiếp tục nhìn về phía Nhiễm Xương, tiếp lấy thân hình lướt ầm ầm ra, trực chỉ Tiêu Viêm, mà đi. Tiêu Viêm một cánh tay cơ hồ phế bỏ, tiên nguyên khí cũng là đều hao hết, giờ phút này căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Diệp Giang bàn tay nhô ra, năm ngón tay thành trảo, hung hãn khí tức, cũng không giống như bắt nạt Nhiễm Xương như vậy, hắn bộ dáng như vậy, là trực tiếp muốn Tiêu Viêm mạng, xem ra sư phụ nói không sai, đấu thần liên minh tất cả đều là ngu xuẩn. Diệp Giang bạo lướt thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt lúc, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn nghe như tiểu hài tử một loại thanh âm ngay tại Diệp Giang vang lên bên tai, Diệp Giang mãnh kinh. Giờ phút này bên cạnh hắn, thình lình xuất hiện một đôi tím con mắt màu xanh lam, trừ con mắt bên ngoài, chỗ có địa phương, đều là bị màu trắng vải chỗ che đóng. Diệp Giang đột nhiên giật mình, thân hình lập tức lui nhanh. Bởi vì, tại một cái chớp mắt, mãnh liệt nguy cơ sinh tử, trực tiếp đem Diệp Giang bao phủ mà tiến, hắn có thể cảm nhận được, nếu như lại hướng phía trước nửa bước, hắn khả năng chết ngay bây giờ. Tê khoảng. Diệp Giang đột nhiên lui nhanh, cùng lấy mọi người sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xuất hiện tại Diệp Giang thân ảnh trước mặt. Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường, chỉ có thể dùng câm như hến bốn chữ để hình dung. Người kia là ai? Cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt, vô luận là thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, vẫn là trung đẳng giới không xếp hạng trước ba kiến vực, linh lục, cùng bị sỉ nhục qua tổ yêu điện, đều mang cái này cái cự đại nghi hoặc. Tại trận đầu ảo cảnh trong trận đấu, mặc dù năm đại bè cánh đều phân biệt thu được không nhỏ tạo hóa, bất quá muốn so vai đấu thần liên minh, còn là có chút chênh lệch, chí ít không có khả năng xuất hiện như vậy nghiền ép cục diện. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, cũng còn chưa từng động thủ, liền có thể đem Diệp Giang chấn nhiếp. Diệp Giang là ai vậy? Đấu thần liên minh một đời mới thiên kiêu, không đến vạn tuế liền đến ngũ tinh. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng là so với những quỷ nô tài minh giới, ngươi cũng không là cái gì. Sư phụ ta nói, giết các ngươi đấu thần liên minh ngu xuẩn như vậy, đều là lãng phí thời gian. Thân ảnh kiều tiểu, bên trong ánh mắt lộ ra một chút lãnh quang, nhìn xem liên tiếp lui về phía sau, một thân Diệp Giang kinh hãi mồ hôi, càng là khinh thường nói. Nói, thân ảnh kia chính là tự mình, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, sau đó tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đạo thân ảnh kiều tiểu chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó nhìn nam nhân ở trước mắt, mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng là một đôi tím mắt to màu xanh lam con ngươi, giờ phút này trở nên như nước trong veo, cong thành một cái đáng yêu vành trăng khuyết. Sau đó dùng lấy nũng nịu thanh âm nói, đừng lo lắng, ta đến bảo hộ cha. Thanh âm chậm rãi truyền ra, vốn là an tĩnh quảng trường, theo đạo thanh âm này truyền ra, lập tức càng trở nên tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được, đều là mắt trợn tròn, trên mặt không phải nghi hoặc mà là hoảng sợ hoảng sợ. Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Viêm nhìn trước mắt đôi này công thành vành trăng khuyết đôi mắt đẹp, mặc dù không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng Tiêu Viêm biết được đây chính là hắn tam nữ nhi Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly điểm nhẹ trán, sau đó nhìn cánh tay Tiêu Viêm đẫm máu, nguyên bản con mắt cười thành vành trăng khuyết, lập tức biến thành rét lạnh. Cha, là bọn hắn tổn thương ngươi. Tiêu Nguyệt Ly đứng người lên, có chút nghiêng đầu, mạnh khảnh tay nhỏ đem cắm vào mặt đất đại liêm đao rút lên đến, nhẹ nhõm gánh tại trên vai, chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt trước hết nhất nhìn về phía cầm trong tay cổ kiếm Lương Phong. Tiêu Nguyệt Ly trong mắt màu tím xanh lam dần dần trở nên âm hàn. Lông mày nhỏ nhắn hơi trầm xuống, trên thân chỗ phát ra chấn động, ngược lại là khiến Diệp Giang cùng Lương Phong đều là khẽ giật mình. Chợt, Diệp Giang lập tức cười ha ha, cười cười, trên mặt chính là hiện ra vẻ dữ tợn. Nhất tính đấu tiên. Đường theo lấy Diệp Giang cuồng tiếu, là bởi vì Tiêu Nguyệt Ly trên thân chỗ phát ra chấn động, cũng không phải là mọi người dự đoán cực kỳ cường hãn, mà là vẹn vẹn yếu chỉ là không chút nào thu hút nhất tính đấu tiên. Giữa sân, vô số người đều là theo Tiêu Nguyệt Ly khí tức phát ra, chính là liếc mắt xem thấu Tiêu Nguyệt Ly thực lực, giữa sân không người có thể nghĩ ra được, Tiêu Nguyệt Ly đúng là nhất tinh đấu tiên thực lực. Ha ha, cái này tổ yêu điện thật đúng là một đám rác rưởi, ngay cả một cái nhất tinh đấu tiên đều đánh không lại, thật sự là làm cho người ta chế nhạo. Cảm nhận được Tiêu Nguyệt Ly khí tức, chỉ có nhất tinh đấu tiên thực lực về sau, chính là giữ tận lấy cuồng tiếu. Về phần vừa mới xuất hiện cái chủng loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác, hắn hoàn toàn đem trở thành một loại ảo giác. Nhìn cái này thân ảnh kiều tiểu, hẳn là một cái nữ hài đi, phát ra thực lực bất quá nhất tinh đấu tiên, vừa mới có thể chấn nhiếp Lương Phong, hoàn toàn có thể là bởi vì Lương Phong, bởi vì nhất kiếm lục không đem thể nội tiên ngọn nguồn khí tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là đáng tiếc, cô bé này tựa như là vô ý chiến đội người cầm đầu kia nữ nhi, xem ra, cái này, đối với hai cha con lại là có chút bất hạnh a. Tinh thần Điện Thịnh Oanh cùng Khương Võ đều là thở dài lắc đầu. Nguyệt Ly, mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm tâm thần siết chặt, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ nhi, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu nhược dáng người, ngăn tại trước mặt của hắn. Tiêu Viêm làm, vì phụ thân, tại sao có thể để cho mình nữ nhi, vì hắn liều mạng. Tiêu Viêm cắn răng, đứng dậy, vừa định tiến lên khuyên can Tiêu Nguyệt Ly, thân ảnh kiều tiểu, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến người thấy hoa mắt, nói thân ảnh kiều tiểu chính là thình lình xuất hiện ở trước mặt Lương Phong. Lương Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, kinh hãi tự trong lòng của hắn bạo khởi. Lương Phong vừa muốn nâng lên cổ kiếm ngăn cản, nhưng giờ phút này lại phát hiện, tốc độ của mình căn bản đã không còn kịp rồi. Coi như phục dụng tiên nguyên khí đan, trong cơ thể hắn bây giờ khôi phục tiên ngọn nguồn khí cũng không nhiều a. Bất quá bằng vào ngũ tinh đấu tiên lực lượng cơ thể, hắn ngược lại là có chút tự tin, cho nên cũng không phải là quá mức sợ hãi. Keng, thân ảnh Tiêu Nguyệt Ly hiện hiện, liêm lưỡi đao cao lớn đã là rời khỏi tay, bàn tay nhỏ bé, nắm vuốt, chỉ có thể nắm chặt một nửa tay cầm, liêm đao tốc độ lại là không chậm, vung lên mà dưới. Lương Phong cổ kiếm có linh, chủ động bay tiến lên đây, ngăn cản mà dưới. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly công kích lại không chỉ có như thế. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, người nhẹ như yến, thân hình khẽ động chính là xuất hiện ở Lương Phong sau lưng, cùng cổ kiếm va chạm liêm đao bỗng nhiên lóe lên, chính là trực tiếp muốn đi cắt lấy Lương Phong đầu. Lương Phong đôi mắt đột nhiên rụt lại, thân hình muốn động, lại là phát hiện, giờ phút này tất cả có thể tránh né lộ tuyến, toàn bộ bị phong kín, liêm đao mũi nhọn đã là đến trong cổ của hắn. Dịch gian, Lương Phong hét lớn một tiếng, giờ phút này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, giờ phút này đã là không lo được mặt mũi, hô to một bên Diệp Giang hỗ trợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Giang thân hình đã là xuất hiện, đối với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tiêu Nguyệt Ly chính là đấm tới một quyền. Diệp Giang ngũ tinh đấu tiên đỉnh phong tốc độ cùng lực lượng, cũng không phải là trưng cho đẹp, tiên ngọn nguồn khí mãnh liệt như dòng lũ, bám vào tại phía trên nắm đấm của hắn, đem không khí đều tê âm âm rung động. Tiêu Nguyệt Ly tím con mắt màu xanh lam bên trong, thần sắc bình thản, mà loại kia bình tĩnh lại là mang theo sát ý bình tĩnh. Thân hình Tiêu Nguyệt Ly về sau vừa rút lui, kéo một cái đại liêm đao, chính là đem vị trí Lương Phong thay thế đến vị trí của nàng. Diệp Giang lập tức biến sắc, thân hình không khỏi trì trệ, nhất định phải một lần nữa cải biến phương hướng. Nhưng ở hắn một trận này thời điểm, Tiêu Nguyệt Ly đại liêm đao đã là hung hăng xé ra, đúng là trực tiếp xẹt qua Lương Phong bên hông, máu tươi lập tức phun ra, Lương Phong huyết nhục lập tức là da tróc thịt bong. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn xem oanh tới Diệp Giang, một đôi mắt tím màu xanh lam có chút cong lên, tựa hồ đang cười nhạo. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này tay giơ lên, cánh tay nhỏ mảnh khảnh, thoạt nhìn là không chịu nổi một kích như vậy. Đối mặt cuồng nộ không thôi âm âm mà tới Diệp Giang, Tiêu Nguyệt Ly vương nắm tay nhỏ, tựa hồ muốn cùng cứng đối cứng. Nhìn ta một quyền liền đem ngươi oanh thành thịt muối, để phế vật kia trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị đánh chết. Diệp Giang giữ tận cười một tiếng, nắm đấm đã là xen lẫn vô cùng hung hãn kình phong, như thiên thạch giống nhau bỗng nhiên hướng về Tiêu Nguyệt Ly nện đi qua. Tiêu Nguyệt Ly tím mắt xanh bên trong, đôi mắt đẹp ngưng lại, chậm rãi nói ra, hi hi, ta vừa mới đáp ứng cha, ta muốn bảo vệ hắn, cho nên các ngươi đều phải chết. Một đạo nhẹ nhõm như thường vui cười, từ bên trong đạo thân ảnh kiều tiểu truyền ra, toàn thân quấn đầy băng vải, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt tím màu xanh lam, cùng tản ra nhất tinh đấu tiên thực lực. Nhưng lời nói mới ra, lại là chấn nhiếp trong sân tất cả mọi người. Thật sự là ngây thơ hai cha con, ta một quyền này, liền đủ để đem ngươi oanh thành thịt muối. Diệp Giang trên mặt dữ tợn như hung thú, không có chút nào, bởi vì trước mắt là một cái tiểu nữ tử, mà thủ hạ lưu tình, xuất thủ chính là sát chiêu. Diệp Giang một quyền âm ảnh trực tiếp đem Tiêu Nguyệt Ly thân ảnh Kiều Tiểu Nơi bao bọc, hung hãn đến mức độ không còn gì hơn. Đi chết đi, ngây thơ tiểu cô nương. Diệp Giang kêu to lên tiếng, Tử Vong một quyền mang theo hung hãn vô song phong bạo trút xuống mà tới. Trong mắt Tiêu Nguyệt Ly tím màu xanh lam, còn nháy nháy mắt to, sau đó tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi giơ lên quả đấm kia, bất quá chỉ có một nửa người bình thường nhìn lại đáng yêu, vừa đáng thương. Quả thực là đang tìm cái chết. Nhìn qua một màn này, vô số người đều là lắc đầu. Tại vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Nguyệt Ly nhỏ khẩn thiết tự hồ cũng là dùng hết toàn lực, đấm ra một quyền, trực tiếp lấy nhất là chính diện tư thái. Cùng Diệp Giang đối với Tiêu Nguyệt Ly đến nói sơn nhạc giống nhau nắm đấm, trùng điệp đụng vào nhau. Tiêu Viêm tâm thần siết chặt, tự thần hư linh tháp tại mi tâm chuyển động, tùy thời đều chuẩn bị vận dụng tự thần hư linh tháp lực lượng. Bây giờ, nơi này lại thêm một cái đối với Tiêu Viêm đến nói, phải dùng sinh mạng đi thủ hộ người. Cho nên nếu như Tiêu Nguyệt Ly gặp nguy hiểm, Tiêu Viêm nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ cứu giúp. Cho dù vận dụng tự thần hư linh tháp, Tiêu Viêm cũng tuyệt sẽ không để cho mình nữ nhi thụ thương. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly như vậy cùng Diệp Giang mặt đối mặt tư thế chiến đấu, quả thực dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Nhưng Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly bình thản tự tin, ngược lại là nhìn thấy cái bóng của mình, động tác cùng trạng thái như vậy, chính là trong lòng có đầy đủ lòng tin, có thể đi đón lấy một kích này. Bất quá tại những người khác trong mắt, thân ảnh Tiêu Nguyệt Ly kiều tiểu, chỉ sợ sau đó một khắc, chính là sẽ bị Diệp Giang nắm đấm nện thành thịt nát. Manh, cả hai đập đến một cái chớp mắt, ta lớn sóng xung kích điên cuồng bộc phát ra, tại hai chân người hạ quảng trường, bị gia cố qua phiến đá, đều là bị sinh sinh tung bay, mặt đất như mạng nhện giống nhau cấp tốc rạn nứt ra, sau đó, tại kình phong phía dưới, không ngừng bị nhấc lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bị bụi mù nơi bao bọc. Chấn Tiêu Viêm thân hình đều là nhoáng một cái, vô số người đều kinh nghi lên tiếng, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú lên trong bụi mù, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên chiến trường, bọn hắn đều nghĩ biết kết quả như thế nào. Mà liền tại mọi người kinh nghi thời điểm, một thân ảnh bắt đầu từ trong bụi mù bắn ngược mà ra, thân ảnh bắn ngược vài trăm mét về sau, tiếp lấy hai chân cắm tại mặt đất, cường đại lực lượng trực tiếp khiến cho hai chân đều rơi vào quảng trường mặt đất phiến đá bên trong. Trực tiếp kéo ra khỏi một đầu dài đến trăm mét khe rãnh, thân ảnh mới là ngừng lại. Tại bụi mù dần dần tán đi về sau, toàn bộ quảng trường, nhất thời, nhấc lên ngập trời kinh hô thanh âm. Tình huống như thế nào, bay ra ngoài thế nào lại là, đấu thần liên minh Diệp Giang, tinh thần điện Thịnh Oanh cùng Khương Võ, cùng Cổ Viêm thần tộc một đám, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai chân hãm xuống mặt đất Diệp Giang sắc mặt cũng là một mảnh khó có thể tin. Chợt, chính là tím xanh không đồng nhất, một quyền kia, đừng nói là nhất tinh đấu tiên, e là cho dù là bình thường tam tinh đấu tiên, thậm chí tứ tinh đấu tiên, đối mặt Diệp Giang một quyền này, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tê khoảng, giữa sân một mảnh lạnh tê thanh âm, câm như hến sau khi, đều là chẳng biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một tên nhất tinh đấu tiên đẩy lui một tên ngũ tinh đấu tiên định phong. Nói ra ai dám thư? Bụi mù chậm rãi tán đi, trên quảng trường, thân ảnh Tiêu Nguyệt Ly kiều tiểu lại lần nữa xuất hiện tại trong bụi mù. Giờ phút này cô nàng trên vai thơm khiên so với nàng thân hình còn lớn hơn mấy lần liêm đao, băng vải ở giữa chỗ lộ ra ngoài tím con mắt màu xanh lam, công thành vành trăng khuyết. Tiêu Viêm nhìn xem ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly, cực kỳ giống Huân Nhi. Không có khả năng, làm sao sẽ, rõ ràng chỉ có nhất tinh đấu tiên khí tức, làm sao có thể đem ta đẩy lui. Diệp Giang sắc mặt nhợt nhạt. Giờ phút này trên nắm tay còn ẩn ẩn truyền đến đâm nhói nói cho hắn biết, đây cũng không phải là ảo giác. Dưa ba dần dần biến mất, nhưng ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào trên quảng trường chiến đấu. Bụi mù tán đi về sau, Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện vô sự tại trong mắt của mọi người bình yên, cùng bộ dáng Diệp Giang bị đánh ra trăm mét chật vật. Nếu là lẽ thường mà nói, một quyền này kết quả hẳn là tương phản mới đúng, có thể hiện tại xuất hiện cục diện. Ngược lại là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đấu thần liên minh Diệp Giang bị đánh lùi. Không đúng, Diệp Giang thực lực sớm đã đạt đến ngũ tinh đấu tiên, bây giờ chỉ sợ khoảng cách lục tinh đấu tiên đều chỉ thiếu chút nữa. Cô nàng kia khí tức ngay cả ta đều cảm giác đạt được, là bình thường nhất tinh đấu tiên, yếu ngay cả ta đều có lòng tin đánh thắng được, làm sao có thể. Chu Vi xem trong ánh mắt, vô số người chính là kinh dị lên tiếng, nghị luận. Ánh mắt mọi người đều bị kinh dị sợ chiếm cứ, đều là khó có thể tin nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, nhìn xem thân ảnh kiều tiểu, chỗ phát ra khí thế. Giữa sân cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác đạt được, Tiêu Nguyệt Ly chỗ phát ra khí tức đích xác xác chỉ có nhất tinh đấu tiên mà thôi. Thông Thiên Trụ Hạ quảng trường bên trong, bầu không khí cũng là đột nhiên ngưng kết, đến tột cùng Tiêu Nguyệt Ly dùng thủ đoạn gì, có thể sử dụng nhất tinh đấu tiên thực lực sinh sinh đẩy lui ngũ tinh đấu tiên Diệp Giang, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Tiêu Viêm ánh mắt đều là đờ đẫn, trên mặt càng là đánh đầy dấu chấm hỏi. Ngươi định là dùng một loại nào đó tà thuật, bất quá, ngươi xác thực chỉ là một tên nhất tinh đấu tiên, ta còn không tin, ta đường đường ngũ tinh đấu tiên, còn không đánh lại một cái nhất tinh đấu tiên cô gái nhỏ. Diệp Giang cắn răng một cái, trên mặt vẻ dữ tợn hiện lên, sát ý ngập trời. Hạm xuống mặt đất hai chân, nhấc chân rút ra, mà chân sau bước tới trước bỗng nhiên đạp mạnh, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Tiêu Nguyệt Ly bạo vút đi, quyền phong như mưa rào, trút xuống, Tiêu Nguyệt Ly không chút hoang mang, đem trên vai thơm liêm đao, cắm trên mặt đất, sau đó vỗ tay một cái cho bụi, bẻ bẻ cổ cùng bả vai, một bộ vận động trước làm nóng người bộ dáng. Sư phụ nói qua, ăn cơm sau không thể lập tức vận động, tại vận động dữ dội trước nhất định muốn làm nóng người, Tiêu Nguyệt Ly nói, tự mình làm lấy động tác nóng người. Toàn bộ tràng diện, người vây xem có tận vạn số người, giờ phút này, đều là một mảnh lặng ngắt như tờ, nhìn xem thân ảnh kiều tiểu, trái lung lay phải lung lay bộ dáng khả ái, thậm chí đều đoán không được, nàng vậy, mà tại cùng Diệp Giang chiến đấu. Cả cái ảo cảnh tham gia trận đấu trong đội ngũ, cùng thực lực nói thứ hai không người dám nói đệ nhất Diệp Giang chiến đấu. Cái này buồn cười làm nóng người, đến tột cùng là cái quỷ gì? Tiêu Viêm trên mặt cũng là cười khổ, nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật sự là chẳng biết Thiên Tàn Vương lão già kỳ tử, đến tột cùng dạy cho Nguyệt Ly cái gì kỳ quái chiêu số. Ngáp, Thiên Tàn Vương ngồi tại trong tửu quán, đột nhiên hắt xì hơi một cái, chợt vuốt vuốt có chút ngứa cái mũi, không tức giận mà nói, chẳng biết lại là cái nào không biết xấu hổ lại nói xấu ta. Ngươi, muốn chết, giờ phút này, Diệp Giang bạo lướt mà đến, nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly động tác, trong mắt hắn, đây cũng không phải là phổ thông động tác nóng người, vậy đơn giản chính là đối với hắn trắng trợn khiêu khích. Nắm đấm trực tiếp đối với Tiêu Nguyệt Ly gào thét mà xuống, Diệp Giang thân hình đã tới, liền tại tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào một màn này lúc, vốn dĩ vì Tiêu Nguyệt Ly sẽ bị Diệp Giang hung hăng đánh một trận, nhưng sau một khắc, trong cả sân, vang lên vô số tiếng kinh hô. Diệp Giang thân hình rất nhanh, nhưng là Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp chưa từng né tránh, mà là chân nhỏ điểm xuống mặt đất, thân hình trực tiếp bạo trùng, mà ra, đầu gối đóng thành cung, trực tiếp hung hăng đụng vào Diệp Giang trên bụng. Ầm, một tiếng thịt vang, Diệp Giang thân hình trực tiếp bắn ngược, mà ra, nắm đấm của hắn, ngay cả Tiêu Nguyệt Ly một cọng lông măng cũng không từng đụng phải, ngược lại là bị Tiêu Nguyệt Ly hung ác một kích đụng bay ra ngoài. Quá yếu, còn không có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch mạnh, Tiêu Nguyệt Ly trên mặt lộ ra không thú vị biểu lộ, tiếp tục hoạt động thể cốt, một hồi xoay xoay cổ, một hồi xoay vặn eo. Diệp Giang lại lần nữa thối lui ra khỏi 100 mét, thân hình vừa đứng vững, trong bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, kém chút bị đem Diệp Giang đạp nôn. Nhưng Diệp Giang sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nhìn ra được, hắn thật đau vô cùng. Sư phụ, Nguyệt Ly nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao trận đấu này, thế nhưng là hội tụ vạn giới thiên kiêu, nàng một người, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thiên Tàn Vương nhàn nhã uống rượu, Huân Nhi an tĩnh ngồi ở một bên, giờ phút này lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thiên Tàn Vương lại uống một hớp rượu lớn, ngồi xếp bằng, cười cười, nói, thôi đi, cô nàng kia thực lực ngươi cũng biết, về phần vạn giới cái gọi là thiên kiêu, chỉ sợ còn không có cô nàng kia chỗ lấy tên gọi Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch quỷ bộc lợi hại, yên tâm đi. Có ta ở đây, Hồng Mông Tinh, đều không ai có thể động nàng. Huống chi những này chỉ là thiên kiêu, ta cảm thấy ta vẫn là rất đồng tình với những hài tử kia. Thiên Tàn Vương chậm rãi nói, hắn ngược lại là cho rằng Huân Nhi nghĩ quá nhiều, quả thực đánh giá thấp Tiêu Nguyệt Ly thực lực. Nghe được Thiên Tàn Vương nói như vậy, Huân Nhi lúc này mới nhẹ gật đầu, trong lòng hơi là yên tâm một chút, bất quá là mẹ, chung quy là mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng đến con của mình. Hy vọng cô nàng kia ít lớn phụ một chút người đi, nên đáng thương sợ là những này thiên kiêu nha. Thiên Tàn Vương nói, tự mình lại rót cho mình một cốc rượu lớn, cô đông uống, mà xuống, sau đó cởi mở cười mở nhang. Ngươi làm cái gì? Diệp Giang ôm trầm ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, Diệp Giang cố nén đau bụng, giận dữ hết, quả thực đều không tin phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhất là cô nàng này tạo thành. Đánh nhau à, còn có thể làm cái gì? Tiêu Nguyệt Ly một đôi tròng mắt hiện ra vô tội thần sắc, nhẹ nói. Diệp Giang nghe vậy, cắn răng một cái quan, tức giận đến là hàm răng lạc lạc rung động, thân hình lại lần nữa xông ra, trường đao đã nắm cùng trong tay, tại phía trên, lập tức tản ra cường hãn chấn động, rất có khí thế áp bách, hiện ra hung hãn chi khí, tràn ngập ra. Hiển nhiên, ăn hai lần thua thiệt về sau, Diệp Giang đã là không tại đem trước mắt cô gái nhỏ này xem như là bình thường nhất tinh đấu tiên, hai lần công kích, Diệp Giang cơ hồ cũng không từng đụng phải Tiêu Nguyệt Ly. Vượt giai đấu kỹ cuồng vũ đao pháp. Diệp Giang trước đó cũng không từng tế ra vũ khí của mình, bởi vì hắn thấy, đối phó đám này lâu la, còn không dùng được vũ khí. Nhưng cục diện bây giờ nhìn, cô gái nhỏ trước mắt mặt ngoài thực lực chỉ có nhất tinh đấu tiên, nhưng không có đơn giản như vậy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nhìn thấy Diệp Giang lấy ra vũ khí, Tiêu Nguyệt Ly cũng là đem cắm trên mặt đất đại liêm đao rút lên, đánh tại trên vai Thơm, mắt to như nước trong veo chớp, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Chấn động đáng sợ tại trường đao trong tay Diệp Giang bộc phát ra, đầy trời đao quang càng là như gió lốc càng quét, một loáng sau, chính là hướng phía Tiêu Nguyệt Ly mà xuống. Diệp Giang bị nồng đậm tiên nguyên khí bao vây, thân hình bạo lướt mà xuống. Manh! Cách đó không xa, Tiêu Nguyệt Ly khiêng đại liêm đao nhỏ thể cốt, giơ lên đại liêm đao vẽ ra trên không trung một cái hoàng mỹ biên độ. Đại liêm đao phía trên càng là không có bao nhiêu tiên nguyên khí chấn động, tự hồ căn bản chưa từng định dùng đấu kỹ đi đối kháng Diệp Giang. Sư phụ nói, chiến đấu là một môn nghệ thuật, nhưng không phải mỗi người đều hiểu. Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu bên trong, luôn luôn không thể rời đi sư phụ hai chữ, đương nhiên, trong miệng nàng sư phụ, tự nhiên chính là Thiên Tàng Vương. Kèn, Diệp Giang đao quang, cùng Tiêu Nguyệt Ly đại liêm đao hung hăng đánh vào nhau, Tiêu Nguyệt Ly hai tay cầm đại liêm đao, đối mặt Diệp Giang công kích. Tiêu Nguyệt Ly bước chân cũng không từng lui ra phía sau nửa bước, hung hãn lực lượng, hướng phía bốn chu càn quét. Hai thân ảnh tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một mạnh một yếu, đúng là tại lúc này đánh vào nhau. Tiêu Nguyệt Ly trừ con mắt bên ngoài, trên thân, đều là băng vải thân ảnh, tại uy lực cường đại bên trong, Tiêu Nguyệt Ly thân hình cao ngất bất động, phản phất Diệp Giang cường đại lực lượng. Tại nàng nơi này, tia không hề có tác dụng, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt bình thản đến cực điểm, sau đó tay nhỏ chấn động, chỉ thấy trong tay đại liêm đao lập tức bộc phát ra đen tử sắc quang mang. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem Diệp Giang đao quang đều nuốt hết, Diệp Giang lập tức cảm giác được, chính mình tiên nguyên khí cũng đang bị nuốt vệ. Dọa đến vội vàng về sau vừa rút lui, nhưng Tiêu Nguyệt Ly lại thân hình khẽ động, bước chân chỉ xuống đất, vung lên liêm đao, chính là không có tính toán bỏ qua Diệp Giang ý tứ, thân hình một cái xoay tròn, liêm đao cũng là vẽ ra trên không trung một đạo hoàng mỹ đường vòng cung. Liêm đao rơi xuống thời điểm, tốc độ cơ hồ là chớp mắt liền đến, Diệp Giang lập tức nâng lên trường đao trong tay đi đón đỡ. Kèn. Lại là một tiếng chói tai kim loại va chạm, cổ lực lượng này trực tiếp đánh vào Diệp Giang trường đao bên trên. Bành. Liêm đao rơi xuống về sau, một cổ cự lực, một cổ khiến Diệp Giang đều không ngờ đạt được khoảng cách, chỉ thấy Diệp Giang bịch một tiếng, một cúi trực tiếp quỳ xuống đất, dưới đầu gối, đều là bị nện ra một cái hố, mà Diệp Giang hai tay, giờ phút này nhấc lên trường đao, đều tại khiến Diệp Giang hai tay run rẩy, hộ khẩu càng là vỡ ra đến, máu tươi tràn ngập. Diệp Giang sắc mặt biến đổi lớn, giờ phút này hắn đã hoàn toàn xem không hiểu thân ảnh kiều tiểu trước mắt, đến tột cùng cất giấu quái vật gì bên trong, rõ ràng chỉ là tản mát ra nhất tinh đấu tiên thực lực, nhưng là thi triển đi ra lại là, đối mặt ngũ tinh đấu tiên Diệp Giang, đều là tinh áp đảo lực lượng, quả thực khiến người không cách nào tưởng tượng. Diệp Giang lập tức biết, mình nếu là lại không ra ác chủ bài, liền bị cô nàng nhìn như suy nhược đánh bại. Diệp Giang trường đao tiết lực, thân hình rút lui, chợt thể nội tiên nguyên khí đều bạo dũng mà ra, trường đao lập tức bộc phát ra cường đại quang mang, lệ khí tràn đầy, ngón tay một vệt trường đao, trên thân đao lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt. Vượt giai đấu kỹ vô song ba động trảm. Theo Diệp Giang thanh âm rơi xuống, trên trường đao chấn động càng thêm cuồng bạo, sau đó bỗng nhiên vung lên, một đạo cường đại đao quang gào thét mà ra, trực tiếp xé rách không khí, hướng phía Tiêu Nguyệt Ly mà tới. Xuy xuy khoảng. Đao quang xé rách không khí, nhưng vào lúc này, Diệp Giang cũng là hóa thành một vệt trường hồng, cũng là theo đao quang lướt ầm ầm ra, lấy một loại cực đoan dĩ nhiên tốc độ, hung hăng đâm về Tiêu Nguyệt Ly. Diệp Giang tốc độ cũng là nhanh chóng khủng bố, liền xem như năm đại bè cánh thiên kiêu, đều là liên tục tắt lưỡi, liền xem như bọn hắn, cũng là làm không được tốc độ như vậy. Hư! Bất quá, ngay tại thượng đẳng giới không năm đại bè cánh đều trở nên khiếp sợ tốc độ cùng lực lượng, Tiêu Nguyệt Ly thân ảnh, thì là vô cùng bình thản, ngay lập tức, chính là ngẩn trong tay liêm đao, cũng là vung lên mà ra, đen tử sắc quang mang tự liêm trên đao vung lên mà ra, lập tức cùng Diệp Giang vô song ba động trảm hung hăng đánh vào nhau. Ken két. Mà Diệp Giang vô song ba động trảm, thậm chí cũng chưa từng có chống cự, chính là trực tiếp bị Tiêu Nguyệt Ly đen tử quang mang liêm lưỡi đao trực tiếp xóa đi. Diệp Giang thân hình đã tới, xuất hiện tại Tiêu Nguyệt Ly đỉnh đầu, tốc độ cực nhanh, một đao đột nhiên đánh xuống, Tiêu Nguyệt Ly tự hồ sớm đã xem thấu, tại sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xuống, Tiêu Nguyệt Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu Diệp Giang, khoát tay, liêm đao chính là trùng hợp cùng nó trường đao đụng nhau. Ken, cường đại lực lượng trực tiếp bộc phát ra, nhưng Tiêu Nguyệt Ly thân hình bất vi sở động, mà Diệp Giang liền thảm rồi, thân thể trực tiếp đã mất đi cân bằng, bắn ngược mà ra. Tiêu Nguyệt Ly tại lúc này, chậm rãi giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay băng vải lộ ra một cái khe hở, từ trong cái khe, tự hồ có thể trông thấy một chút xíu làn da, mà da kia hiện ra kim quang. Tiêu Nguyệt Ly giơ ngón tay lên, cong lên miệng, ngón tay hóa thành một vệt ánh sáng chỉ, hướng phía Diệp Giang bắn tới. Vốn là không có âm thanh, Tiêu Nguyệt Ly thì là cưỡng ép phối âm. Âm. Tiêu Nguyệt Ly phối âm rơi xuống, quang chỉ chính là trực tiếp đánh vào trên thân Diệp Giang, quang chỉ trực tiếp xuyên thủng phần bụng Diệp Giang, lập tức phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu. Trên mặt đất bốc lên mấy chu về sau, Diệp Giang một ngụm máu tươi phun ra, bộ dáng chật vật đến cực hạn. Diệp Giang hai mắt đỏ như máu, hắn cảm thụ được tính áp đảo lực lượng, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, Tiêu Nguyệt Ly sớm liền có thể đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, Tiêu Nguyệt Ly chính là đang chơi hắn. Tiêu Nguyệt Ly trên vai thơm khiên đại liêm đao, mở ra bước chân nhỏ, Tiêu Nguyệt Ly không có bước ra một bước, khí tức chính là tăng trưởng một điểm, nhị tinh đấu tiên, tam tinh đấu tiên, tứ tinh đấu tiên, ngũ tinh đấu tiên. Tiêu Nguyệt Ly khí tức sinh trưởng tốt, cuối cùng đi tới ngã xuống đất Diệp Giang trước mặt, tím con mắt màu xanh lam cong thành vành trăng khuyết, thanh âm non nớt chậm rãi vang lên. Ngươi nghĩ tới ta là thực lực gì, ta chính là thực lực gì. Tiêu Nguyệt Ly ngồi xổm người xuống, nhiều hứng thú nhìn xem trọng thương Diệp Giang. Sư phụ nói, hoàn toàn dựa vào cảnh giới để chiến đấu gia hỏa, đều là ngu xuẩn. Tiêu Nguyệt Ly tiếp tục nói, Diệp Giang thời khắc này con ngươi đột nhiên rụt lại, đã là hóa thành to bằng lỗ kim, sau đó run rẩy. Đừng, đừng giết ta sai rồi, ta nhận thua. Diệp Giang nhìn xem chỉ lộ ra một đôi mắt Tiêu Nguyệt Ly, giờ phút này cầm đại liêm đao, hắn chút nào không cảm giác được Tiêu Nguyệt Ly là đáng yêu, giờ phút này hắn chỉ có thể cảm giác được Tiêu Nguyệt Ly giống như tử thần, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của hắn. Tiêu Nguyệt Ly cười cười, không có lên tiếng, mà là đứng dậy, nện bước đáng yêu bộ pháp, đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Giờ phút này Tiêu Viêm sớm đã ngồi xếp bằng, nguyên bản cơ hồ hủy đi cánh tay, đúng là lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, mặc dù vẫn như cũ tím xanh, có tụ huyết, bất quá đã có thể có hành động. Khôi phục có thể nhanh chóng như vậy, tự nhiên phải quy công cho thái cổ thần lôi thể, cường đại nhục thể công pháp, để Tiêu Viêm thương thế cấp tốc được, để khôi phục. Tại vô số đạo chấn kinh cùng ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú, thân ảnh kiều tiểu đi tới trước mặt Tiêu Viêm, sau đó như thuận nói ra, cha, người này xử trí như thế nào? Đạo thanh âm này mới ra, liền như là một viên cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt nước, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng nước, tiếng kinh hô lập tức liên tiếp, liền ngay cả năm đại bè cánh, nhìn thấy một màn này, đều là lặng tê. Cô nàng này đúng là người kia nữ nhi, không thể tưởng tượng nổi, mạnh không thể tưởng tượng nổi, tinh thần điện thịnh oanh đã là cả kinh kém chút cái cằm đều rơi xuống. Mặt ngoài cô nàng này chỉ là nhất tinh đấu tiên, nhưng lực chiến đấu, quả thực cường đại không có cách nào giải thích. Thịnh oanh một bên Khương Võ cũng là kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Linh năng giới, Linh Phi cùng Phong Thiền, giờ phút này nhìn xem một màn này, Phong Thiền nguyên bản không có chút rung động nào thần sắc, giờ phút này lông mày nhỏ nhắn đều là hơi nhíu, đôi mắt đẹp ở giữa cũng là tản ra kinh dị. Có thể để cho Phong Thiền có biểu lộ như vậy, nói rõ Phong Thiền đã là vô cùng kinh ngạc. Cổ Viêm thần tộc, Hoa Vực cùng Hải Vực thiên kiêu, nhìn xem cuộc chiến đấu này, vừa lại kinh ngạc vừa nghi ngờ, bởi vì đều xem không hiểu Diệp Giang là như thế nào bị đánh bại. Không người cảm giác tin tưởng trước mắt một màn này, coi là thật làm người ta giật mình, không nghĩ tới không ai bị nổi đấu thần liên minh, vậy mà biết thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Cô nàng kia toàn thân quấn lấy băng vải, đến tột cùng là cái quái vật gì, lại sẽ mạnh như vậy, ngay cả ngũ tinh đấu tiên Diệp Giang đều không phải đối thủ. Cũng không biết, đến tột cùng là thực lực gì, cường đại trình độ như vậy. Tiếng chất vấn, tiếng nghị luận, liên tiếp, nhưng là giữa sân, Diệp Giang trọng thương bộ dáng, có thể tuyệt đối không phải giả vờ, dù sao nơi này hơn vạn ánh mắt, trận chiến đấu này là thật là giả, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Tổ yêu điện chấp nhận nhìn xem một màn này, là tức xạ mặt lại a, trong lòng thầm than, may là đem vị này cô nãi nãi hòa hòa khí khí đưa đến nơi này, không có đối bọn hắn động sát thủ. Ngay cả Diệp Giang đều ngược lại ở đây, huống chi bọn hắn, chỉ sợ chỉ cần vị này cô nãi nãi nguyện ý, tùy thời có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi. Giờ phút này, Hồng Mông Tinh, Minh Hà Khoa Kỵ Thành, Tôn Ninh nhìn xem Diệp Giang bị Tiêu Nguyệt Ly đánh bại một màn này, chính là khí toàn thân phát run, lửa giận xông thẳng lên trời. Toàn bộ trong điện đều có thể đủ cảm thụ được Tôn Ninh một lời không chỗ thả ra lửa giận. Thiên Tàng Vương, Minh Giới, Tôn Ninh cắn răng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, nhưng cũng không dám nổi giận. Đối với Minh Giới, đừng nói là hắn, ngay cả đấu thần liên minh đều là kiên kỵ cùng đây. Cô nàng này là Thiên Tàng Vương đồ đệ, coi như đem đấu thần liên minh chiến đội toàn bộ diệt sát, Tôn Ninh cũng không dám lộ mãn. Nhưng đấu thần liên minh tự nhiên cũng không phải ăn chay, nếu là quả thật như thế, đấu thần liên minh nhất định phải cùng Minh Giới nháo thượng nhất nháo. Mà những giới khác không, thì là xảy ra chuyện không phải mình, đều là mang theo len lén trộm thích chi sắc, nhìn xem một màn này. Bởi vì bọn hắn biết được, nếu là Tiêu Nguyệt Ly giải quyết hết Diệp Giang, không thể nghi ngờ là cho đông đảo thiên kiêu giải quyết một cái địch nhân lớn nhất. Diệp Giang giờ phút này ngã xuống mặt đất, nửa ngày mới đứng dậy, sợi tóc xốc xích đập ở trên mặt. Giờ phút này trong tay hắn hàng mang lấp lóe, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, chui này trường thương, không phải vật gì khác, chính là từ Hồng Mông phòng đấu giá đạt được lôi bạo thương. Lôi bạo đoạt phía trên, lôi đình lấp lóe, kinh lôi gào thét, vẹn vẹn nắm trong tay, chính là có thể cảm giác được nó mạnh mẽ năng lượng. Theo vô pháp hoàn toàn chưởng khống, nhưng nếu muốn sử dụng một hai, cũng chưa từng không thể. Diệp Giang trên mặt hiện lên ngang ngược chi sắc, hiển nhiên, hắn cũng không cam lòng, bị một cái cô nàng đánh bại, giờ phút này bỗng nhiên đem lôi bạo thương ném ra ngoài. Lôi bạo thương lập tức hóa thành một vệt kinh lôi, hướng phía Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly bạo vút đi. Ầm ầm. Từng đạo bắn nổ thanh âm tại lôi bạo thương phía trên vang vọng truyền vang, khí thế kinh khủng, cũng là càn quét bốn chu, liền ngay cả trên bầu trời, lập tức cũng là mây đen dày đặc, vô số lôi đình chính là chớp mắt ngưng tụ, tại trong mây đen như du tẩu, tựa như lúc nào cũng sẽ trút xuống. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này ngẩng đầu, đứng xa xa nhìn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định Diệp Giang, trong tay mang theo đại liêm đao, tự hồ dự định giải quyết hết Diệp Giang. Lôi bạo thương mang theo lực lượng cuồng bạo, nương theo lấy trên bầu trời lôi đình, dù sao chính là lôi thần sử dụng vũ khí, uy lực của nó, tự nhiên là vô cùng cường đại. Diệp Giang không biết có thể thành công hay không, nhưng là, giờ phút này hắn đã là không còn cách nào khác. Cha, hắn muốn chết, ta liền thành toàn hắn, Tiêu Nguyệt Ly nói, thân hình liền là chuẩn bị lướt đi, mà Tiêu Viêm bỗng nhiên kéo lại Tiêu Nguyệt Ly bàn tay, giờ phút này Tiêu Viêm đã là mở mắt ra, cánh tay cơ hồ đều đã khôi phục. Ngồi xếp bằng, nhìn xem lôi bạo thương lướt đến, thân hình Tiêu Viêm trực tiếp xông ra, thân hình thẳng tắp chính là hướng phía lôi bạo thương lao đi. Ha ha, vừa vặn, hôm nay coi như ta chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng, Diệp Giang hai mắt đỏ như máu, giữ tận cười như điên nói. Nhìn xem chính diện hướng phía lôi bạo thương, mà đi Tiêu Viêm, Diệp Giang chính là cho rằng, Tiêu Viêm loại hành vi này, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Lôi bạo thương chính là lôi thần sử dụng vũ khí, một tên nho nhỏ đấu tiên, vọng tưởng đối kháng chính diện. Diệp Giang lạnh giọng mở miệng, Tiêu Viêm thân hình lướt đi, chỉ bất quá mặt kia bên trên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm đối mặt lôi bạo thương, trực tiếp là dò xét ra tay chưởng, đúng là muốn trực tiếp bắt lấy nó. Diệp Giang cười lạnh nhìn xem một màn, khóe miệng tràn ra máu tươi, theo là trọng thương, nhưng nhìn Tiêu Viêm ngu xuẩn động tác, cũng là khiến hắn vui sướng trong lòng, chí ít chết cũng có cái đệm lưng. Nhưng sau một khắc, Diệp Giang tiếu dung im bặt mà dừng, một tia cười lạnh giờ phút này lộ ra là gượng ép như vậy, Tiêu Viêm một nắm chắc lôi bạo thương, hai tay lôi quang lập tức bạo khởi. Bên trên bầu trời lôi đình như mưa rào, hướng phía Tiêu Viêm trút xuống mà đến. Những lôi đình kia đều tràn vào lôi bạo thương bên trong. Sau đó, một đạo khiến Diệp Giang phát lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, ta nói để cùng ngươi, cũng không đại biểu, nó là thuộc về ngươi. Thuận theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm đúng là cầm trong tay lôi bạo thương, vung tay áo một cái, mũi thương chính là cho đến thương khung, mà mây đen kia ở giữa phun trào lôi đình, phảng phất đạt được triệu hoán, đều tràn vào Tiêu Viêm lôi bạo thương bên trong. Chờ uy lực, bốn chư vô số người đều là vì run rẩy. Tiêu Viêm giơ lên lôi bạo thương, xa xa nhìn chăm chú lên Diệp Giang, trên hai tay lôi quang lấp lóe, Tiêu Viêm đem lôi bạo thương ném ra ngoài, nhưng phương hướng lại không phải là Diệp Giang, mà là trực tiếp chui vào bầu trời trong mây đen. Sau đó, trong mây đen, lập tức oanh minh vang vọng, cường hãn uy lực từng vòng chấn động mà ra, ngay cả không gian đều giống bị chấn động. Lôi quang lấp lóe, vạch phá cả đám mây đen, mà cường đại lôi quang chính là tại đỉnh đầu Diệp Giang ngưng tụ. Mà giờ khắc này không khí bốn phía Diệp Giang đúng là có hồ quang điện lấp lóe, loại kia lôi đình chi lực phản phất đang nhanh chóng hướng phía hắn ngưng tụ. Diệp Giang ánh mắt ngưng lại, sắc mặt càng là một mảnh trắng bệch, bởi vì hắn giờ phút này trong lòng nổi lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết một kích này hắn bây giờ trạng thái chỉ sợ rất khó toàn thân trở lui, đáng ghét, chỉ có thể dùng chiêu này. Diệp Giang cắn răng một cái, nhưng chưa từng nghĩ đến vậy mà biết bị buộc đến trình độ như vậy. Đầu lưỡi Diệp Giang lập tức phun ra tinh huyết, chợt phần lưng của hắn có chút chắp lên, tiên nguyên khí mãnh liệt như một loại hồng thủy mãnh thú tuôn trào ra. Diệp Giang không tài giữ lại, trường đao trong tay lập tức bộc phát ra tinh quang hùng hồn, mà đáng sợ tiên nguyên khí thật nhanh tại trên trường đao ngưng tụ. Trong chớp mắt, trường đao trong tay chính là trở nên rực rỡ, một cổ cực đoan cương mãnh chấn động hốt tán ra, vượt giai đấu kỹ quỷ tác thiên liệt trảm. Giữa sân có không ít người được chứng kiến Diệp Giang chiến đấu, đặc biệt là thượng đẳng giới không năm đại bè cánh thiên kiêu nhóm, có chút đã không phải lần đầu tiên được chứng kiến Diệp Giang chiến đấu, đều là vô cùng kinh ngạc, chợt ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Tiêu Viêm, hiển nhiên chưa từng ngờ tới cái sau dĩ nhiên là đem Diệp Giang bức đến loại tình trạng này. Năm đại bè cánh thiên kiêu nhóm đều là mày nhăn lại, nhìn xem hai người giao thủ loại này uy lực, e là cho dù bọn hắn đều là khó mà bình yên vô sự đón lấy. Diệp Giang quỷ tác thiên liệt trảm chính là ra từ một danh đấu thần tiền bối chi thủ, uy lực của nó vô cùng cường đại, ta tinh thần điện một tên tứ tinh đấu tiên tiền bối liền bị lúc ấy mới tam tinh đấu tiên Diệp Giang cho chém giết. Thịnh Oanh nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống, ngưng trọng nói. Nghe đến lời này, Khương Võ sắc mặt cũng là không dễ nhìn, hiển nhiên tinh thần điện cùng đấu thần liên minh quan hệ có thể không thế nào hòa hợp. Cho ta chém, tại đông đảo một chút bối rối bên trong, trường đao Diệp Giang cũng là càng thêm rực rỡ, tiên nguyên khí tán phát chấn động, cũng là khiến vô số lòng người giữa sân sợ, mà cũng liền tại lúc tiên nguyên khí chấn động cường thịnh đến đỉnh điểm, trên mặt hắn cũng là vẻ dữ tận phun trào, trường đao bỗng nhiên chém ra, đao quang cuồng thiểm. Chính là tại đao quang kia bên trong, có một đạo quỷ ảnh xông ra, cầm trong tay một thanh trường đao, hướng về phía chân trời mà đi. Manh! Quỷ ảnh ngưng tụ, thân ảnh khổng lồ lướt ầm ầm ra, trường đao vung lên, chính là một loại xé rách bầu trời chi thế, hung hăng bổ về phía mây đen nặng nề giữa không trung. Đao quang ở giữa, ẩn chứa cực mạnh uy lực, quỷ ảnh cầm trường đao, giống như muốn đem vùng trời này cắt, lăng lệ đến khiến người cảm thấy sợ hãi. Lôi bạo thương, trời, tại Diệp Giang quỷ tác thiên liệt trạm thi triển mà ra lúc, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là đột nhiên trở nên lạnh, tay áo vung lên, ngón tay chỉ vào không trung, mà trong mây đen lôi quang lấp lóe ở giữa, chính là một đạo rực rỡ, mà chướng mắt kinh lôi, lôi cuốn lấy vô cùng hung hãn khí thế, trực tiếp xẹt qua chân trời, đối với Diệp Giang quỷ tác thiên liệt trạm quang ảnh cứng rắn oanh mà đi. Quảng trường bên trong, thông thiên trụ vô số động phủ, đều là từng đạo vô cùng khẩn trương ánh mắt, nhìn qua, đều là dị thường hung hãn hai đạo thế công, đây là tam tinh đấu tiên cùng ngũ tinh đấu tiên đối bính. Cả hai tốc độ công kích đều là nhanh dọa người, không ít người đều chỉ là vẹn vẹn nhìn thấy quang mang lóe lên, ngay sau đó, hai đạo hung hãn thế công, chính là giống như thiên thạch, trùng điệp chạm vào nhau. Bành, va chạm sát na, tiếng độ lớn, cũng là âm vang tại thông thiên trụ phía dưới quảng trường bên trong vang lên, đến từ ngũ tinh đấu tiên cùng tam tinh đấu tiên lực lượng va chạm, thành hình khuyên giống như bạo dũng, mà ra, cuối cùng đem cứng rắn mặt đất, đều là chấn bay phất phới, không ít mặt đất, khe hở cấp tốc rạn nứt ra. Hai cổ lực lượng, đều là cường đại vô song, cả hai điên cuồng đụng nhau bên trong, cũng là tương hỗ từng bước xâm chiếm lấy đối phó năng lượng, tự hồ ai đều chưa từng muốn lui bước tiết tấu. Tại ngay từ đầu, Diệp Giang quỷ tắc thiên liệt trảm cùng Tiêu Viêm lôi bạo thương nổ tung, tự hồ cả hai cũng không có thiên về một bên xu thế, mà là đối với kháng lại với nhau, bất quá dạng này cân bằng vô cùng ngắn ngủi. Bởi vì Diệp Giang quỷ tắc thiên liệt trảm là toàn lực mà ra, nhưng lôi bạo thương cái này bên cạnh lại là khác biệt, nổ tung ở giữa, mây đen kia bên trong, còn có từng đạo lôi đình, không ngừng tràn vào lôi bạo thương bên trong, tự hồ không ngừng bổ sung lôi bạo thương lực lượng. Ken két, một đạo Diệp Giang không nguyện ý nhất nghe thấy thanh âm, chỉ thấy quỷ ảnh đao trong tay ảnh xuất hiện vết rách, mà vết rách chính là tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cấp tốc khuếch tán ra đến. Toàn bộ quỷ ảnh đúng là oanh một tiếng bạo liệt mà ra. Lôi bạo thương trực tiếp là đem Diệp Giang một cái ác chủ bài, đều là đều đánh nát, mà lôi bạo thương hóa thành kinh lôi, tình thế không giảm, tiếp tục hướng phía Diệp Giang bạo vút đi. Diệp Giang lập tức sắc mặt mãnh biến, thân hình lập tức nhanh lùi lại, muốn tránh né lôi bạo thương, mà lôi bạo thương cũng không phải kinh lôi, cũng không phải là thẳng tắp, mà là sẽ cải biến phương hướng. Diệp Giang vốn là bị Tiêu Nguyệt Ly cho đánh thụ thương, sử dụng quỷ tắc thiên liệt trảm về sau, thể nội tiên nguyên khí đã còn thừa không có mấy, trạng thái đã là kém đến cực hạn, tốc độ chỗ nào sánh được thế đang mạnh lôi bạo thương. Gì? A, à, giữa sân, quang mang lóe lên, Diệp Giang tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là vang vọng truyền vang, thân hình lão đảo lui lại, giờ phút này bụng của hắn bị lôi bạo thương trực tiếp xuyên qua, nội tạng bị quấy thành vỡ nát, nhưng dù sao cũng là ngũ tinh đấu tiên dục thể, Diệp Giang vẫn chưa lập tức ngã xuống. Trờ! Biên của tôi đốt nếp, mà nhưng vào lúc này, Diệp Giang trên bờ vai bỗng nhiên xuất hiện một tay nắm, Diệp Giang đột nhiên giật mình, quay đầu, lập tức hắn như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Hương, Hương Nhai, nhanh, dẫn ta đi. Diệp Giang biết, trận chiến này bọn hắn đã bại, nhất định phải rút lui, nếu không hắn thật sẽ chết ở đây. Cục diện biến hóa quá nhanh, trận bên trong nguyên bản tất thắng đấu thần liên minh, giờ phút này lập tức, bởi vì Diệp Giang cùng Lương Phong liên tiếp chiến bại, thế cục lập tức hướng phía vô ý chiến đội cái này bên cạnh nghiêng, mà hết thảy này thì là bởi vì cô nàng đột nhiên xuất hiện, cải biến cả trang thế cục, vô số ánh mắt kinh ngạc đều là ngưng tụ hướng về phía trên thân Tiêu Nguyệt Ly. Phế vật, ngay cả một cái tam tinh đấu tiên đều đánh không lại, thật sự là cho đấu thần liên minh mất mặt a. Ngay tại Diệp Giang vốn dĩ vì được cứu thời điểm, phía sau hắn thân ảnh lại là truyền ra khiến hắn cảm thấy rét lạnh cười lạnh thanh âm, loại này tiếng cười phảng phất là bị đè nén thời gian rất lâu oán khí tại lúc này bộc phát ra. Khương Nhai ngẩng đầu lên, trên gương mặt kia vẻ dữ tợn giờ phút này lộ ra là kinh khủng như vậy cùng dọa người. Khương Nhai, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Giang thanh âm cơ hồ khàn giọng bên trong mang theo điên cuồng, hắn có thể cảm nhận được Khương Nhai giờ phút này trên thân chỗ phát ra giết chóc chi ý cũng không phải là đối với Tiêu Viêm, mà giờ khắc này tất cả sát khí đều là trực chỉ Diệp Giang. Gì? Khương Nhai trường thương trong tay hàng mang lóe lên, chính là trực tiếp từ Diệp Giang phần lưng hung hăng đâm đi vào, vào thịt thanh âm, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Mùi thương từ Diệp Giang nơi lồng ngực toát ra, máu tươi như suối. A, à, Diệp Giang lập tức một ngụm lớn máu tươi phun ra, trên mặt giờ phút này nổi gân xanh, khó có thể tin nhìn xem đâm xuyên hắn lồng ngực mùi thương, hắn đều chưa hề nghĩ ra được. Chính mình dĩ nhiên cuối cùng là chết tại người một nhà trong tay. Khương Nhai, Tôn Ninh đại nhân, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Giang thở hồng hộc, trái tim bị đâm xuyên về sau, nhục thể cơ năng đang bị nhanh chóng rút đi. Khương Nhai không nói gì, trên mặt hiện lên biểu lộ, chỉ có thể dùng dữ tợn cùng khủng bố để hình dung, một bộ giống như cười, mà không phải cười bộ dáng, nhìn như là một cái đồ biến thái. Khương Nhai hiển nhiên bị đè nén quá lâu, loại cảm giác này so với Tiêu Viêm giết chết hắn càng thêm khó chịu, bây giờ cái này cổ áp lực quá lâu oán khí rút cục bộc phát. Cái này ngươi liền không cần quan tâm, ngươi cũng không biết, ta còn có một cái thân phận, Tôn Ninh đại nhân thế, nhưng là sư phụ của ta, sở dĩ, ngươi chết là tất nhiên. Khương Nhai thanh âm trầm thấp tại Diệp Giang vang lên bên tai, đang khi nói chuyện, Khương Nhai thay đổi lấy thân thương, mũi thương kia lập tức khuấy động Diệp Giang trái tim. A, à, Khương Nhai, ngươi chết không yên lành. Thê thảm thanh âm tại Diệp Giang một bên thổ huyết lúc, một bên gào thét thảm thiết. Dệt! Diệp Giang lời còn chưa dứt, Khương Nhai đem trường thương lập tức liền từ Diệp Giang trái tim bên trong mảnh rút ra, nhất thời Diệp Giang liền như là lọt khí chơi diều, máu tươi từ ngực vết thương tuôn trào ra, thương đến. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm cũng là nhìn xem một màn này, khoát tay, lôi bạo thương đâm vào phần bụng Diệp Giang, cũng là bỗng nhiên rút ra, bay về tới trong tay Tiêu Viêm. Hai cái huyết động, rất tốc độ nhanh, liền đem Diệp Giang máu tươi nháy mắt khô, trong miệng giờ phút này còn phun bọt máu, ánh mắt dần dần u ám. Mà tại một tia ánh sáng cuối cùng biến mất trước, ánh mắt đều bị oán hận sợ chiếm cứ. Bay ra ngoài linh hồn, thì là đều bị Khương Nhai một thanh nắm. Sau đó tại thê lương thét lên bên trong, Diệp Giang linh hồn bị xé thành vỡ nát, Khương Nhai trong mắt không có chút nào tình nghĩa có thể nói. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên ngã trong vũng máu Diệp Giang, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng đứng tại vũng máu phía trên Khương Nhai, cầm trong tay trường thương, trên mũi thương máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Một màn này hiển nhiên giữa sân tất cả mọi người chưa từng ngờ tới. Tình huống như thế nào? Người kia ta nhớ được không phải đấu thần liên minh sao? Người này ta biết, chính là hạ đẳng giới không thiên tinh thành Khương Nhai, vạn tuế không đến, chính là đột phá đến ngũ tinh đấu tiên thiên tài. Về sau nghe nói đưa tại một tên nhị tinh đấu tiên trong tay, mà con kia đội ngũ, tự hồ chính là cái này vô ý chiến đội. Cái kia, theo đạo lý, hắn không nên cùng cái này vô ý chiến đội có thù sao? Tại sao lại ra tay giết người một nhà? Tình huống chỉ sợ có chút phức tạp, cái này Diệp Giang tất nhiên là đắc tội Khương Nhai, nghe nói đấu thần liên minh bên trong, tàn sát đồng môn sự tình căn bản chẳng có gì lạ, bây giờ xem ra, quả thật không giả. Giữa sân người vây xem nhóm, cơ hồ đều là một tràng thốt lên ồn ào, cục diện trước mắt biến hóa quá nhanh, nhanh đến bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà Lương Phong thụ thương, nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Khương Nhai ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, cách không, cùng Tiêu Viêm ánh mắt tại không trung lập tức đụng vào nhau. Hai người ánh mắt đều là một mảnh rất lạnh, Khương Nhai đôi mắt chớp động bên trong, liền là có sát ý vô tận phun trào, mà Tiêu Viêm trong mắt cũng không bình tĩnh. Trong đó cũng là giấu giếm sát ý, Tiêu Viêm đã sớm ngờ tới, Khương Nhai phục sinh, tất nhiên không đơn giản, bây giờ Khương Nhai sẽ chỉ so với trước càng thêm cường đại. Ánh mắt đụng nhau ở giữa, Khương Nhai khí thế trên người cũng là âm vang bộc phát, khí thế tán phát đồng thời, trong cả sân lại lần nữa nhấc lên một tràng thuốc lên, liền ngay cả thượng đẳng giới không năm đại bè cánh cùng trung đẳng giới không ba đại đỉnh tiêm thế lực, tất cả chiến đội đều là hít một hơi lạnh khí sáu, lục tinh đấu tiên. Người này so Diệp Giang còn mạnh hơn. Vô số lạnh tê thanh âm, ở trong sân vang vọng. Nguyên lai, đấu thần liên minh chân chính lão đại, dĩ nhiên là người này. Tiêu Viêm cũng là cảm nhận được nồng đậm lực áp bách, loại kia kiềm chế, Tiêu Viêm chính là biết được, Khương Nhai tuyệt không đơn giản, cổ khí thế kia áp, khi đi tới, Tiêu Viêm cảm giác thân thể trầm xuống. Tiêu Viêm thân thể hơi chao đảo một cái, suýt nữa có chút bất ổn, mặc dù Diệp Giang thực lực đều là đạt đến ngũ tinh đấu tiên định phong, nhưng là cùng chân chính lục tinh đấu tiên như cũ tồn tại bản thân chênh lệch, lục tinh khí thế đối với tam tinh đấu tiên Tiêu Viêm đến nói, quả thực chính là hoàn toàn nghiền ép chi thế. Tên của người ta nhớ được, gọi Tiêu Viêm, đúng không? Thanh âm Khương Nhai chậm rãi truyền ra, âm thanh lạnh lùng truyền đến trong tai Tiêu Viêm, ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, không nói gì. Người rất cường đại, bất quá, người ta ở dự định có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại, trận tiếp theo huyễn cảnh, ta sẽ chờ ngươi. Khương Nhai tự hồ cũng không có muốn ý tứ động thủ, cách không nhìn xem Tiêu Viêm, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên. Khương Nhai tự hồ đã sớm đem bây giờ chuyện sắp xảy ra cho kế hoạch tại phía trước, trận đầu này huyễn cảnh, Khương Nhai kế hoạch cũng không phải là diệt sát Tiêu Viêm, mà là mượn trước Tiêu Viêm chi thủ, diệt sát đi Diệp Giang. Khương Nhai kế hoạch thành công, hắn cơ hồ là không tốn sức chút nào, chỉ là bộ cuối cùng một thương, cướp đi Diệp Giang điểm cuối của sinh mệnh một kích. Cùng lúc đó, thời gian theo song phương chiến đấu đã trì hoãn không ít, bây giờ thông thiên trụ hạ đã hội tụ tất cả có thể đến nơi này đội ngũ, mà thông thiên trụ bên trong 4.000 cái động phủ toàn bộ bị chiếm hết. Chiến đấu chân chính tại thời khắc này mới hoàn toàn bạo phát, trận này ảo cảnh cuối cùng chiến, động phủ tranh đoạt chiến, khôn sống bóng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể còn sống, ở đây chân chính hiển lộ ra. Kẻ yếu không có bất kỳ cái gì lý do, nhỏ yếu, đáng chết. Dừng lại đi, tái chiến tiếp, hai chúng ta đội đều không chiếm được chỗ tốt. Khương Nhai ngược lại là mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, vô ý chiến đội cùng đấu thần liên minh song phương giao chiến đội ngũ chính là rất nhanh đình chỉ. Song phương đều có thụ thương, nhưng cũng không kịch liệt, bởi vì vô ý chiến đội rơi cùng hạ phong, nhưng là có kinh hồng đại lục trợ giúp, đều không có xuất hiện tử vong, mặc dù thụ thương, nhưng đều không chí tử. Tiêu Viêm không nói gì, tự nhiên cũng là ngầm cho phép như vậy an bài. Khương Nhai nói không sai, tái chiến tiếp song phương, đều không chiếm được chỗ tốt gì. Cha, đỉnh cao nhất thứ nhất động phủ, chúng ta muốn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Nguyệt Ly chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại Tiêu Viêm bên người. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Nguyệt Ly lại không có chút nào cảm giác xa lạ. Ngược lại biểu hiện rất là thân thiết, trực tiếp khoác lên Tiêu Viêm cánh tay, tím lam mắt to cong thành vành trăng khuyết. Thứ nhất động phủ, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, cảm giác kéo hắn cánh tay cô gái nhỏ, phương mới hồi phục tinh thần lại hướng phía Thông Thiên Trụ nhìn lại. Bởi vì Tiêu Viêm bọn hắn một chỗ này, chính là cùng đấu thần liên minh chiến thành một đoàn, căn bản không rảnh lưu ý, muốn chư thị tình huống như thế nào. Chiến đấu tiêu hao không ít thời gian, bây giờ, Thông Thiên Trụ hạ, đã là vây đầy chiến đội, mà Thông Thiên Trụ phía trên 4.000 cái động phủ, đã sớm bị tới trước được đội ngũ chiếm đầy. Bất quá, loại này chiếm cứ, cũng không phải là ai tiên tiến, liền là ai. Động phủ này cũng không có cấm chế, nói cách khác, chỉ cần thực lực đủ mạnh, động phủ là có thể tranh đoạt chiến, cơ hồ là hết sức căng thẳng, ai cũng biết, nếu là không có động phủ, liền sẽ bị huyễn cảnh xóa bỏ, loại thời điểm này, không thể không đụng một cái. Liều mạng có lẽ còn có một tia cơ hội sinh tồn, nếu là không liều liền chỉ có một con đường chết. Bất quá, 2.000 gần phía trước động phủ, cơ hồ không có đội ngũ đánh lên suy nghĩ, càng lên cao động phủ, tự nhiên chiếm cứ đều là thực lực càng mạnh đội ngũ, sở dĩ không có người sẽ đi tự tìm không thoải mái. Quả hồng đều là chọn mềm bóp, đồng lý, tranh đoạt động phủ, tự nhiên cũng sẽ đi tìm, thực lực yếu kém đội ngũ hạ thủ. Tiêu Viêm bên này chiến đấu, thì là không người dám tham dự, theo Diệp Giang chết đi, vô ý chiến đội thanh danh cơ hội chớp mắt truyền khắp cả cái ảo cảnh tất cả đội ngũ. Cái tên này tại Diệp Giang chết đi đồng thời, cơ hồ từ một cái hạ đẳng giới không bình thường chiến đội, biến thành một người người kiên kỵ đội ngũ. Về phần vô ý chiến đội cùng đấu thần liên minh ở giữa chiến đấu, tự nhiên là không người dám tham dự vào. Cô gái nhỏ, chúng ta đấu thần liên minh thứ nhất đến Thông Thiên Trụ, cái này thứ nhất động phủ tự nhiên cũng là thuộc về chúng ta, người yêu cầu này không khỏi cũng quá đáng một chút. Khương Nhai nghe vậy, lạnh giọng nói, mà Tiêu Viêm ngược lại là không thế nào quan tâm cái này, mà là quay đầu nhìn về phía Nhiễm Xương. Nhiễm Xương bị trọng thương, dù sao tiếp nhận Diệp Giang cường hãn công kích, lúc này sống chết không rõ. Bất quá tại Tiêu Viêm quay đầu thời khắc, Nhiễm Xương đúng là sớm đã ngồi xếp bằng, nguyên bản Tiêu Viêm cho rằng thương thế của hắn cực nặng, hoặc là đã mất đi ý thức, bất quá hiện tại xem ra, Nhiễm Xương thương thế vẫn chưa có tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Cảm thụ một chút vô ý chiến đội, lúc này chiến đấu dừng, mọi người cũng là cấp tốc dựa sát vào Tiêu Viêm, đi vào Tiêu Viêm sau lưng, xác nhận một chút tất cả mọi người không có việc gì, Tiêu Viêm lúc này mới yên tâm xuống tới. Không có nỗi lo về sau, ánh mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi nhìn về phía đỉnh cao nhất Thông Thiên Trụ động phủ. Mặc dù Tiêu Viêm không biết được trong động phủ có cựu sắc cổ linh tuyền, bất quá có thể cảm thụ được, đệ nhất động phủ nhất định sẽ không đơn giản. Không bằng, cái này thứ nhất động phủ liền, để cùng chúng ta. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu đến, trên mặt hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, ánh mắt kia nhìn về phía Khương Nhai. Khương Nhai trên mặt biểu lộ cứng đờ, cơ bắp đều là có chút cứng ngắc, khóe miệng có chút kéo ra. Các ngươi thật là rất quá đáng a, cái này thứ nhất động phủ tuyệt không có khả năng, để cùng các ngươi. Khương Nhai tại bị yêu cầu như thế hạ, cũng là có chút phẫn nộ, lục tinh đấu tiên khí thế liền nói âm âm đè xuống. Một cổ lực lượng vô hình, liền như là một cái đại thủ, hướng phía Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly một chưởng đánh tới. Bất quá ngay tại cổ lực lượng này, còn chưa tai họa thời điểm, một đôi mắt xanh Tiêu Nguyệt Ly công thành vành trăng khuyết tím, tiếu dung dần dần biến mất, một đôi mắt đẹp chậm rãi nâng lên, chợt nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, một cổ khí thế vô cùng mang hoành lập tức bộc phát ra, trực tiếp là đem Khương Nhai khí thế một nháy mắt, toàn bộ áp chế, xa xa Khương Nhai, thân hình một cái lảo đảo, bước chân dừng lại, chính là về sau vừa lui, trong cổ ngọt ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, nhưng trở ngại mặt mũi, Khương Nhai đem cái này ngụm máu tươi ngạnh sinh sinh nén trở về. Giờ phút này trong mắt của hắn lấy làm kinh ngạc chi sắc, đứng xa xa nhìn thân ảnh Tiêu Nguyệt Ly kiều tiểu, Tiêu Nguyệt Ly kéo cánh tay Tiêu Viêm, nhìn qua có vẻ hơi đáng yêu. Chúng ta muốn động phủ thứ nhất này, ngươi còn có ý kiến, ta cũng không để ý là nhiều giết một người. Tiêu Nguyệt Ly nhỏ nhắn xinh xắn giống như hài đồng, thanh âm chậm rãi truyền vang ra, nhưng là chỗ phát ra bá khí, chỉ có Tiêu Viêm cùng Khương Nhai có thể cảm nhận được trong đó phân lượng. Tiêu Nguyệt Ly cũng không phải đang uy hiếp Khương Nhai, mà là Tiêu Nguyệt Ly tự hồ thật sự có như vậy thực lực, cho dù là Khương Nhai lục tinh đấu tiên, Tiêu Nguyệt Ly cũng hoàn toàn không nhìn ở trong mắt, khí tràng như cũ lấy tính áp đảo tư thái. Tiêu Viêm giờ phút này cũng là càng thêm hoài nghi, Tiêu Nguyệt Ly có phải hay không nữ nhi của hắn, quả thực biến thái đến khủng bố. Khương Nhai cắn răng một cái, chỉ được là không ra tiếng, trực tiếp mang theo đấu thần liên minh chiến đội rời đi. Về phần Lương Phong, Khương Nhai phái người muốn đem tiếp đi thời điểm, Tiêu Nguyệt Ly liêm đao tại không trung vạch một cái, Lương Phong đầu người trực tiếp cách không trực tiếp bị cắt mất. Lập tức, đấu thần liên minh chiến đội đã mất đi hai tên ngũ tinh đấu tiên cường giả đỉnh cao, bất quá, đấu thần liên minh thực lực vẫn chưa yếu bớt, trái lại, Khương Nhai lục tinh đấu tiên thực lực, so với Diệp Giang cùng Lương Phong còn muốn càng mạnh. Khương Nhai kỳ thực sớm đã đạt đến lục tinh đấu tiên, tại hắn tái tạo nhục thân thời điểm, được sự giúp đỡ của Tôn Ninh, Khương Nhai liền đột phá đến lục tinh đấu tiên. Mà về phần vì sao biểu hiện chỉ có tứ tinh đấu tiên thực lực, trên thực tế cái này vốn là một trận âm mưu, đến từ nội bộ âm mưu, Tôn Ninh cố ý an bài, chính là muốn trừ hết Diệp Giang cùng Lương Phong, cố ý muốn phụ tá chính mình đồ nhi, thành vì lần này vạn giới tranh bá thi đấu thiên kiêu đứng đầu. Nhưng Tôn Ninh nghìn tính vạn tính, lại chưa từng ngờ tới xuất hiện Tiêu Nguyệt Ly dạng này một hào nhân vật xuất hiện, Thiên Tàng Vương đệ tử, liền xem như Tôn Ninh, cũng không dám đối nó có tà niệm. Nếu là Khương Nhai có thể giết chết, kia là Khương Nhai bản lĩnh, nhưng nếu Tôn Ninh từ đó giở trò xấu, chỉ sợ chết cũng không phải là Khương Nhai, liền ngay cả hắn chỉ sợ đều đi không ra Hồng Mông Tinh. Tận mắt thấy, Thiên Tàng Vương sủng đồ cuồng ma, nếu là Tiêu Nguyệt Ly chết thật tại huyện cảnh, lại bởi vì hắn, Tôn Ninh cũng không dám tưởng tượng, sẽ bị Thiên Tàng Vương cho làm ầm ĩ thành cái gì bộ dáng. Hình tượng bên trong, Lương Phong chết đi, Tôn Ninh chỉ là cắn răng, bất quá Khương Nhai nhượng bộ, lại là cử chỉ sáng suốt, Khương Nhai bất tử, liền còn có cơ hội, mà Minh Hà Khoa Kỵ thành nội, vô số thực lực, đều là cảm thán, Thiên Tàng Vương tên đồ nhi này, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, cơ hồ nghiền ép tất cả mọi người. Đối thần liên minh mạnh mẽ như vậy, đều bị bại như vậy thê thảm, như vậy liền không người có thể đối kháng cái này nhánh chiến đội. Hình tượng bên trong, Lương Phong chết đi, Tôn Ninh chỉ là khẽ cắn môi, bất quá Khương Nhai nhượng bộ, lại là cử chỉ sáng suốt, chỉ cần Khương Nhai bất tử, liền còn có cơ hội. Mà Minh Hà Khoa Kỵ thành nội, vô số thế lực đều là cảm thán, Thiên Tàng Vương tên đồ nhi này, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, cơ hồ nghiền ép tất cả mọi người. Đấu thần liên minh mạnh mẽ như vậy, đều bị bại như vậy thê thảm, như vậy liền càng là không người có thể đối kháng cái này nhánh chiến đội. Bất quá có thể có một chi đội ngũ đứng ra đối kháng đấu thần liên minh chi này cường đại đội ngũ, vô luận là đối với trung đẳng giới không vẫn là thượng đẳng giới không, đều là một chuyện may mắn. Chỉ ít đấu thần liên minh cũng không tiếp tục là như vậy vô địch chi tư. Nguyên bản trận này vạn giới tranh bá thi đấu, cùng giới trước tranh bá thi đấu đồng dạng, đấu thần liên minh như cũ sẽ nhất chi độc tú, đoạt giải nhất càng là không chút huyền niệm. Bất quá không ai từng nghĩ tới, dạng này kéo dài vô số giới vạn giới tranh bá thi đấu kết quả, không phải bị trung đẳng giới không ba đại đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải bị thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, đúng là bị một chi đến từ hạ đẳng giới không đội ngũ, hoành không xuất thế. Đúng là nghiền ép giống như đem đấu thần liên minh, đều cho sinh sinh áp chế. Nếu không phải Minh Giới, mà đến cô nàng kia, loại này cạn bã đội ngũ, sao sẽ đánh bại Diệp Giang cùng Lương Phong, đáng chết Minh Giới, đáng chết Thiên Tàng Vương. Tôn Ninh giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này hắn ngồi ở hậu phương, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hiển nhiên lần này vạn giới tranh bá thi đấu, hết thảy tất cả, đều thoát ly kế hoạch của hắn, mà hết thảy này, chỉ vì vô ý chiến đội, đương nhiên, Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện, cũng là vô ý chiến đội lấy được thắng lợi mấu chốt. Thông Thiên Trụ Hạ, chiến hỏa liên thiên, loại này thật lớn chiến đấu, tại thời khắc này, đều bộc phát, đi vào Thông Thiên Trụ nơi này, chính là không có chút nào bí ẩn có thể nói. Cho dù có thể tại hắc ám xâm lâm bên trong may mắn lại tới đây đội ngũ, bây giờ cũng không thể không đối mặt tàn khốc chiến đấu. Tất cả đội ngũ, nhất định phải đi tranh đoạt cái này 4.000 cái danh ngạch, nếu không liền sẽ chết tại cái này huyện cảnh bên trong, tranh tài như vậy cơ chế, có thể nói là tương đương tàn khốc. Không qua lại hướng chỉ có như vậy tàn khốc, tranh tài như vậy mới chính thức có tính quyền uy, có thể từ vạn giới tranh bá thi đấu lan truyền ra thiên kiêu cùng đội ngũ, tuyệt đối là vạn tuế trong vòng đỉnh tiêm thiên kiêu. Kinh Hồng Đại Lục cái này một bên, bản thân cũng thuộc về trung đẳng giới không, muốn cướp đoạt một vị trí không cao động phủ, vẫn tương đối chuyện dễ dàng. Mà một đám Tiêu Viêm thì là đỡ lấy thương thế nặng hơn Nhiễm Xương, tại bên trong ánh mắt đấu thần liên minh huyết hải thâm cừu, giống như bay thẳng đến bên trong thông thiên trụ thứ nhất động phủ, tại con đường trong đó mấy ngàn động phủ thời điểm, đặc biệt là ở vào thông thiên trụ dựa vào động phủ, nơi này đội ngũ đều không phải bình thường hạng người. Bất quá nhìn xem Vô Úy Chiến đội chi đội ngũ này thời điểm, ánh mắt đều là vô cùng lo lắng. Về phần Vô Úy Chiến đội là một chi đến từ hạ đẳng giới không sự tình, giờ phút này càng là không người bận tâm. Bởi vì Vô Úy Chiến đội triển hiện ra thực lực, tại giết chết Diệp Giang cùng Lương Phong về sau, không người dám đứng ra nói mạnh hơn hai người này. Diệp Giang cùng Lương Phong ngũ tinh đấu tiên thực lực, cơ hội chính là những đội ngũ này bên trong người mạnh nhất. Bất quá bây giờ Diệp Giang cùng Lương Phong đều là bị cái này Vô Úy Chiến đội cho đánh bại, mà lại giữa bọn hắn hết thảy chiến đấu đều là thua hết tại những người này đáy mắt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt. Cái này Vô Úy Chiến đội có lẽ nhìn từ bề ngoài suy nhược không chịu nổi, người mạnh nhất cầm đầu còn vẹn vẹn chỉ là Tiêu Viêm tam tinh đấu tiên. Bất quá giờ phút này liền xem như thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, những này chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, đều là không dám ở trước mặt lộ mãn. Mà con đường thứ hai động phủ thời điểm, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, cái này khuôn mặt chính là dáng dấp giống như hai đồng bộ dáng Linh Phi. Tiêu Viêm nhếch miệng mỉm cười, cả hai ánh mắt tại không trung liếc nhau một cái, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ bất quá Linh Phi một bên phong thiền ánh mắt thì hơi hơi ngưng lại, cường đại linh hồn chi lực chỗ phát ra uy áp đưa tới Tiêu Nguyệt Ly chú ý. Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại, đôi mắt Tiêu Nguyệt Ly nhìn chăm chú qua, mà chỉ là Tiêu Nguyệt Ly nhìn về phía phong thiền một cái chớp mắt, phong thiền chính là lập tức thu hồi uy áp, cái trán trắng nõn giờ phút này bốc lên tinh mịn mồ hôi lạnh châu. Cho đến Vô Úy Chiến đội rời đi về sau, phong thiền mới có chút thở dài một hơi, ngạo nhân bộ ngực bên trên hạ phập phồng. Không thể tưởng tượng nổi, cô nàng kia có vấn đề. Phong thiền trong mắt đẹp đều là vẻ kinh hãi, Linh Phi ngẩn người, không hiểu nhìn xem phong thiền. Ngươi cảm nhận được cái gì sao? Linh Phi tò mò hỏi. Không có, không có, rất phổ thông linh hồn, cùng rất phổ thông thực lực, chỉ có nhất tinh đấu tiên tả hữu, mà lại từ thực lực chấn động đến xem, tựa hồ còn là vừa vặn đột phá nhất tinh đấu tiên, thực lực cũng còn không thế nào ổn định, phong thiền lẩm bẩm nói, ánh mắt đều có chút phiêu hút. Không có khả năng, vừa mới cô nàng kia thế, nhưng là áp chế Diệp Giang đánh, nhất tinh đấu tiên làm sao có thể áp chế ngũ tinh đấu tiên, nhất định là phong thiền tỷ tỷ cảm thụ sai đi, người kia chỉ sợ chính là chi đội ngũ kia mạnh nhất mới là. Linh Phi lập tức lắc đầu, lộ ra chất vấn, mới nàng cũng không có đi thăm dò, cũng không cần thiết đi dò xét, bởi vì lúc trước chỗ nhìn thấy chiến đấu liền là đủ giải thích. Ta cũng cảm thấy là ta cảm giác sai, bất quá, ta dám 100% khẳng định, ta vừa mới thăm dò, tuyệt đối là chân thực, cô nàng kia thật phi thường phổ thông, chỗ phát ra khí tức cũng rất phổ thông, quả thực nhỏ yếu có thể tùy tiện giết chết. Phong thiền lắc đầu, tự hồi giờ phút này đều đang nhớ lại vừa mới cái loại cảm giác này, nói, phong thiền tiếp tục nói, bất quá, tại nàng nhìn về phía ta một cái chớp mắt, ta linh hồn phảng phất bị một cái ác linh cho sinh sinh bóp lấy một loại khó chịu, cái loại cảm giác này quá mức rõ ràng, sợ dĩ, ta mới nói không thể tưởng tượng nổi. Linh Phi nghe vậy cũng là lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, nhìn như tiểu nam hài một loại Linh Phi, thì là không có để ý quá nhiều, chỉ là kinh ngạc một chút, chính là thoải mái ngồi xếp bằng xuống, không tại đi qua nhiều suy tư. Thông thiên trụ hạ, chiến đấu âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, kim loại tiếng va chạm, có thể nói là ồn ào đến cực hạn, mà giờ khắc này đứng tại động cửa phủ. Nếu là nhìn ra xa mà đi, chính là có thể trông thấy hắc ám xâm lâm nơi xa. Giờ phút này đã không phải là một mảnh sáng tỏ, loại kia ngay từ đầu tiến vào huyễn cảnh lúc mới thấy được sương mù, giờ phút này đã từ bốn chu trùng điệp bao khỏa mà tới. Trò trắng sương mù khiến bốn xung quanh ánh mắt nhìn thấy đều là một mảnh trò trắng, mà hắc ám xâm lâm giờ phút này đang bị sương mù thôn phệ. Khi sương mù đến thông thiên trụ lúc, như còn chưa đạt được động phủ đội ngũ sẽ hút vào cái này trò sương mù trắng, trực tiếp bị xóa bỏ. Vì vậy, thông thiên trụ phía dưới chiến đấu, theo thời gian trôi qua, vẫn chưa có chậm lại dấu hiệu, ngược lại chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Vô số đội ngũ bắt đầu liều mạng tranh đoạt động phủ. Nếu như không liều, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, đây hết thảy phiền não, từ hồi giờ phút này, đều không liên quan vô ý chiến đội chuyện. Thông thiên trụ đỉnh cao nhất, thứ nhất động phủ bên trong, vô ý chiến đội đều nhìn chăm chú lên phía dưới một màn này, đều là thở dài một hơi, tàn khốc như vậy cục diện, tự hồ thật lâu, đều không có gặp được. Nhìn xem như tổ kiến một loại phong trào biển người, chiến đấu như vậy tiếp tục không được thời gian dài bao lâu, bởi vì huyễn cảnh cũng sẽ không chờ bọn hắn, khi trò sương mù trắng đến về sau, không có đạt được động phủ đội ngũ sẽ bị trực tiếp xóa bỏ đào thải. Mấy chục ngàn nhánh đội ngũ, trực tiếp xóa bỏ chỉ còn lại có 4.000 chi đội ngũ sống sót, loại này tàn khốc tranh tài cơ chế, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tham gia trận đấu tỷ lệ còn sống có thể nói là phi thường thấp, đương nhiên, thượng đẳng giới không cùng trung đẳng giới không đều có mấy ngàn giới không, có được trực tiếp mời chào tư cách. Nói cách khác, không phải tất cả đội ngũ đều sẽ bị xóa bỏ, chỉ cần có giới không mời chào, cho dù không có tại thông thiên trụ đạt được động phủ, như cũ có thể trực tiếp bị đưa ra huyễn cảnh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, có đội ngũ có thể bị giới không cưỡng chế tính triệu hồi. Nhưng là một khi bị triệu hồi giới không tất cả mọi người năm vạn năm bên trong không được tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Sở dĩ chân chính nguyện ý đem đội ngũ triệu hồi thế lực cùng giới không cũng không nhiều. Dù sao bởi vì có mấy người hoặc là mấy chi đội ngũ mà chậm trễ giới không bên trong cái khác thiên kiêu tiền đồ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chân chính sẽ đại bộ phận chết ở đây, mà là đến từ hạ đẳng giới không. Thực lực bọn hắn tại vạn giới bên trong bản thân liền yếu, sở dĩ phần lớn tử vong cũng sẽ là hạ đẳng giới không đội ngũ. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.